Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, ma sát, thượng, Lão Phương, một chúc mừng sẽ mà thôi. Hai người chúng ta lại nhận thức nhiều năm như vậy, chi phí ta bao. Lạc Phong rất thoải mái vỗ vỗ ngực bảo đảm đạo. Nhất định sẽ làm cho Diệp Tử cái này 18 tuổi sinh nhật qua phải cao hứng. Nghe được Lạc Phong, Lão Phương nhất thời phi thường cảm kích nói rằng, cái kia, Phong Thần thực sự là rất cảm tạ ngươi. Chút lòng thành, có điều, đến thời điểm ta muốn dẫn mấy cái bằng hữu đi, ngươi sẽ không để tâm chứ? Lạc Phong cười ha hả nói, đương nhiên sẽ không, nhiều người náo nhiệt mà. Huống hồ Diệp Tử nàng bình thường ngoại trừ đám kia hồ bằng cầu hữu ở ngoài, căn bản không bằng hữu gì, làm cho nàng nhận thức chút bằng hữu cũng tốt. Sau đó Lạc Phong cùng Lão Phương lại hàn huyên vài câu sau, liền cúp điện thoại. Lạc Phong vỗ vỗ Tiểu Tà vai, nói rằng, Lão Phương con gái muốn sinh nhật. Ồ, Tiểu Tà hững hờ gật gật đầu. Tiếp tục thao túng máy vi tính, hắn đang nghiên cứu Lỗ Thị tập đoàn tài chính tường phòng cháy. Suy nghĩ hắc, sau khi tiến vào xem có thể hay không tìm tới một ít có lợi tin tức. Ta nói Diệp Tử muốn sinh nhật a. Lạc Phong đột nhiên một cái tát vỗ vào Tiểu Tà trên đầu. Nói thế nào Lão Phương cùng chúng ta đều biết nhiều năm như vậy. Nữ nhi của hắn sinh nhật. Ngươi không đưa ra đi cái lễ vật ngươi không ngại ngùng sao? Đưa, nhất định phải đưa. Tiểu Tà tăng một hồi ngồi dậy đến, ngữ khí kiên định nói rằng, mà như chúng ta như vậy, đưa đi lễ vật vẫn chưa thể cùng chúng ta thân phận so ra hạ giá. Vậy ngươi nghĩ kỹ đưa cái gì sao? Lạc Phong nhìn Tiểu Tà hỏi, cái này là đương nhiên. Tiểu Tà lộ ra một thần bí nụ cười. Có điều hiện tại trước tiên không nói cho ngươi, đợi được nàng sinh nhật ngày ấy, tuyệt đối sẽ làm cho các ngươi mở mang tầm mắt. Nhận ra được Lạc Phong ánh mắt hoài nghi sau, Tiểu Tà lúc này vừa cười lên, ha ha, đương nhiên, ta khẳng định là sẽ không che khuất Phong ca ngươi danh tiếng. Lạc Phong lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu, sau đó nói, nếu như vậy, ta cũng muốn suy nghĩ thật kỹ. Đi trước, sau khi nói xong, Lạc Phong trực tiếp rời đi. Nhìn Lạc Phong rời đi bóng lưng, Tiểu Tà trong nháy mắt xoay chuyển một mặt, lầm bầm lên, đệt, khác thường tính không nhân tính, ngay cả người mình con gái đều không buông tha. Cầm thú, thời gian, rất nhanh liền đến thứ ba. Sáng sớm sau khi đứng lên, Lạc Phong cho Hạ Nhược Lam đánh tới một cú điện thoại, nói cho nàng có muốn hay không tham gia vì là Diệp Tử tổ chức tiệc sinh nhật. Vừa vặn Hạ Nhược Lam ngày hôm nay không có khóa, liền đáp ứng rồi Lạc Phong. Rất nhanh, Lạc Phong, Hạ Nhược Lam, còn có Tiểu Tà ba người liền hội tụ ở cùng nhau. Bởi vì Tiểu Lang ở thành phố Nam Phong tọa trấn, vì lẽ đó hắn không có đến. Lạc Phong ba người là thẳng đến Lão Phương trong nhà mà đi. Nhưng mà ở ba người vừa đến, còn không sau khi vào cửa, liền nghe đến từ Lão Phương trong nhà truyền ra cãi vã kịch liệt thanh. Ngày hôm nay ta liền thành nhân, từ nay về sau ta muốn làm gì, ta muốn cùng người nào đi ra ngoài, ngươi cũng quản không được ta. Đây là Diệp Tử âm thanh, trước sau như một sắc bén, ở âm thanh này hạ xuống sau, lại vang lên một đạo trung hậu giọng nam. Ngươi xác thực có sự tự do của ngươi, thế nhưng ngươi không thể cùng người như thế cùng nhau. Ngươi vẫn là một lớp 12 học sinh, mà ngươi xem một chút chính ngươi. Hiện tại ngươi đến cùng đều là đang làm gì? Lão Phương rất tức giận, nghe được hai người lại đang cãi vã. Lạc Phong không nhịn được nhăn lại lông mày, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Sau đó lôi kéo Hạ Nhược Lam tay, nói rằng, đi. Mau chóng tới, chờ đến ba người tiến vào Lão Phương ra sân sau, liền nhìn thấy ở cửa phòng khẩu tổng cộng đứng 4 người. Ngoại trừ Diệp Tử cùng Lão Phương ở ngoài, còn có 2 cái trang điểm mặc kệ là từ góc độ nào. Thấy thế nào cũng giống như là lưu manh như thế thanh niên. Nhìn 2 người này tuổi trẻ lưu manh là một bộ khuôn mặt xa lạ sau. Lạc Phong không khỏi yên lặng, nhà đầu này nhận thức lưu manh còn không ít a. Hơn nữa nhìn dáng dấp như vậy, chính mình lần trước cho nàng uy hiếp, thật giống không lên đến bất kỳ hiệu quả nào a. Mà hôm nay lá cây, tuy rằng ở trên mặt lau một tầng dày đặc trang, thế nhưng ngoài dự đoán mọi người không có trang phục cùng trước như vậy một bộ không phải chủ lưu. Dáng vẻ, các ngươi ở ồn ào cái gì đây? Liếc mắt, nhìn thấy Diệp Tử có bạo phát xu thế. Lạc Phong trực tiếp đi tới nói rằng, Lạc Phong vừa ra khỏi miệng, tựa hồ thì có một sự uy hiếp lực. 2 người đều không nói lời nào. Phong thần, 2 người này muốn dẫn Diệp Tử đi ra ngoài. Lão Phương rất bất đắc dĩ chỉ 2 tên côn đồ. Nói rằng, ngày hôm nay là ta 18 tuổi thành nhân sinh nhật. Ta cùng bằng hữu ta ra ngoài chơi có lỗi sao? Diệp Tử không quên mở miệng. Lối ra, phản kích, ở Diệp Tử mới vừa nói xong, một người trong đó tuổi trẻ lưu manh liền tiếp lời nói rằng, chúng ta đều là bạn của Diệp Tử, ngày hôm nay nếu là nàng lễ thành nhân, như vậy phải đi tốt một chút địa phương ăn mừng một trận. Như vậy phải không? Lạc Phong hơi nheo mắt lại, ánh mắt ở 2 tên côn đồ trên người quét mắt, vừa vặn, 3 người chúng ta cũng là đến cho ngươi chúc mừng. Nếu như vậy, chúng ta liền cùng đi chứ. 2 tên côn đồ ánh mắt sau lưng Lạc Phong Hạ Nhược Lam trên người ngừng một hồi lâu. Xinh đẹp như vậy, kỳ cục cô gái, bọn họ còn chưa từng thấy. Tựa hồ là nghĩ tới điều gì, 2 người trên mặt liền đều lộ ra một vệt nụ cười. Biểu hiện rất khách khí nói, nếu đều là bạn của Diệp Tử, như vậy cùng đi cũng được. Hơn nữa nhiều người cũng náo nhiệt mà. Lạc Phong gật đầu biểu thị tán thành. Đối với 2 người vừa nãy mờ ám, đã sớm thu hết đáy mắt. Lúc này trong lòng liền cười gằn lên. Party lập tức liền bắt đầu rồi. Chúng ta vậy thì đi thôi. Một người trong đó nam tử hướng về Lạc Phong nói rằng. Đúng rồi, chúng ta là lái xe tới. Các ngươi nếu như không mở, liền đồng thời tọa chúng ta xe đi, có thể ngồi xuống. Lạc Phong chỉ mấy người. Một cái khác nam tử cười nói, chúng ta mở xe van, có thể ngồi xuống. Lạc Phong ngoặc kép. Lạc Phong giờ mới hiểu được, chính mình vẫn là quá đánh giá cao những này tên côn đồ các ké. Lập tức hắn nhẹ nhàng khạc thanh, sau đó nói, cái kia chúng ta ngồi taxi là được. Hơn nữa vừa vặn, phụ thân của Diệp Tử không phải cũng vừa thật muốn đồng thời sao? Để hắn lái xe đưa 3 người chúng ta là được. Như vậy phải không? Vậy cũng tốt. 2 cái người thanh niên trẻ nghe được Lạc Phong sau, phía trong lòng càng thêm cao hứng. Liền xe đều không có, khẳng định chính là một ít không có cái gì bối cảnh quan hệ bằng hữu bình thường. Rất nhanh, đoàn người liền đến một nhà nhìn qua còn rất cao đường KTV. Sau đó ở 2 cái tuổi trẻ lưu manh dẫn dắt đi, mấy người đến gần một bẩn thỉu xấu xa phòng khách. Bên trong có 3 nam nhân, 4 cô gái. 4 cô gái trang phục đều phi thường làm tức giận. Mà cái kia 3 nam nhân nhưng là 2 chân chéo nguẩy ngồi ở trên ghế salon. Một bên hút thuốc, một bên ôm nữ nhân. 2 cái người thanh niên trẻ đi tới trung gian cái kia kéo đi 2 người phụ nữ. Nhìn qua liền sắc mặt khó coi nam tử trước người, cung kính nói, báo ca, chúng ta trở về. Hừm, Diệp Tử đây, được gọi là báo ca nam nhân hững hờ gật gật đầu. Sau đó mở to mê ly con mắt nhìn về phía cửa. Diệp Tử, đến, ngày hôm nay là ngươi sinh nhật, ca trước tiên cho ngươi là một. Theo tiếng nói của hắn, bên cạnh một trang phục trang điểm lộng lẫy nữ nhân rất ngoan ngoãn cho hắn rót một chén bia. Báo ca trực tiếp bưng lên uống một hơi cạn sạch. Ta làm sao liền cảm giác như là tiến vào lưu manh hoa đây. Lúc này tiểu tà bỗng nhiên mở miệng, bưng mũi một bộ rất căm ghét dáng vẻ. Tiếng nói của hắn tuy rằng không lớn, nhưng bởi vì vừa nãy báo ca nói chuyện, vì lẽ đó trong phòng khách đều yên tĩnh lại. Bởi vậy, mọi người liền cũng nghe được tiểu tà. Ngươi rất sao nói như thế nào đây? Có biết hay không chúng ta báo ca là ai? Một người tuổi còn trẻ nam tử bá đứng lên, một mặt cao cao tại thượng dáng vẻ. Biết mới lên cấp bang phái thiên đế hội sao? Ta cho ngươi biết, chúng ta báo ca chính là thiên đế hội người. Phốp, Lạc Phong cùng tiểu tà hai người suýt chút nữa không nhịn được liền phun bật cười. Bọn họ nhưng là rất rõ ràng, thiên đế hội từ đầu tới cuối đều không có đối ngoại nhận người. Bởi vậy, sắc mặt của hai người trong nháy mắt liền trở nên quái lạ lên. Tiểu Long, làm sao cùng khách người nói chuyện đây? Báo ca tính chất tượng trưng quay về người thanh niên trẻ uống cú. Có điều vẫn có thể dựa vào nét mặt của hắn trên nhìn ra một vệt tự đắc vẻ mặt. Mà ánh mắt của hắn, nhưng là ở không chớp một cái rơi vào Lạc Phong bên cạnh Hạ Nhược Lam trên người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.